Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 167 hoài nghi. So với mặt khác tam gian trong phòng, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái lão nhân, 502 thất tắc tuyệt đối thuộc về một cái trường hợp đặc biệt. Gần chỉ có Triệu Hạnh Phương cùng Ngô Nãi Vũ hai cái tân nhân ở chỗ này. Triệu Hạnh Phương là một cái 20 tuổi suốt đầu sinh viên. Bởi vì gần nhất cùng bạn trai nháo thật sự không thoải mái, cho nên liền một người vác lên hành trang, thừa dịp kỳ nghỉ hè muốn du biến Đại Giang Nam Bắc. Đã làm cho chính mình bình tĩnh lại, hảo hảo ngẫm lại là nên tiếp tục, vẫn là kết thúc này đoạn làm nàng cảm thấy tâm mệt cảm tình. Kết quả ở khách sạn ngủ một giấc tỉnh lại, liền xuất hiện ở đoàn tàu thượng, thình lình xảy ra vận rủi, lệnh nàng vốn là không kiên cường tâm trí mấy độ hỏng mất. Ở đoàn tàu thượng vượt qua hai thiên thời gian, căn bản không đủ để làm nàng hoàn toàn điên đảo dĩ vãng đối với thế giới này hiểu biết. Do đó kiên cố tâm lý phòng tuyến đi nghênh đón đến từ sự kiện khiêu chiến. Lần thứ hai đem trên mặt nước mắt lau đi. Này đã không biết là nàng lần thứ mấy bởi vì sợ hãi cùng bất lực mà rơi nước mắt. Mơ màng hồ đồ xuất hiện ở đoàn tàu thượng. Sau đó lại mơ màng hồ đồ tham dự này cái gọi là sự kiện. Hết thảy giống như là một hồi vô cùng chân thật ác mộng. Chỉ là vô luận như thế nào đều tỉnh không tới. Cuộn tròn ở trên giường, dùng chăn đem chính mình gắt gao vây quanh. Mặc dù lúc này độ ấm chừng 30 nhiều độ, nhưng là nàng lại căn bản không cảm giác được nhiệt. Tương phản, cả người giống như là rơi vào trời đông giá rét hồ nước giống nhau. Từ trong lòng ra bên ngoài lạnh đến không được. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tiến vào một chuỗi gõ cửa vang nhỏ. Nàng có chút không xác định nhìn về phía cạnh cửa, trái tim càng là bị này nho nhỏ tiếng vang sợ tới mức cơ hồ nhảy ra. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là mở to còn có chứa nước mắt sương mù đôi mắt, thấp thỏm lo âu nhìn về phía cạnh cửa. Triệu Hạnh Phương đúng không? Ngươi ở đâu? Ta là Ngô Nãi Vũ, liền ở Triệu Hạnh Phương nghe không ngừng xuất hiện cửa phòng mở thờ ơ thời điểm. Một người nam nhân thanh âm cũng tùy theo truyền tiến vào. Triệu Hạnh Phương nhớ rõ thanh âm này, cũng nhớ rõ tên này. Biết Ngô Nãi Vũ cùng nàng giống nhau, đều là không thể hiểu được bị cuốn vào tiến vào người. Vì thế nàng lại lau một phen nước mắt. Lúc này từ trên giường có chút lảo đảo xuống dưới, theo sau đi tới cạnh cửa. Đại nàng mở cửa sau, liền lộ ra Ngô Nãi Vũ kia trương đồng dạng mang theo mãnh liệt bất ân mặt. Ngươi hảo, ta có thể đi vào sao? Ngô Nãi Vũ nhìn thấy Triệu Hạnh Phương rõ ràng là vừa đã khóc bộ dáng, hắn gian nan ở trên mặt bài trừ một mặt khó coi tươi cười. Đối Triệu Hạnh Phương thỉnh cầu nói, ân, ngươi vào đi. Triệu Hạnh Phương gật gật đầu. Ngô Nãi Vũ lúc này mới bước nhanh đi đến, theo sau đem phòng môn đóng lại, rồi sau đó trực tiếp khóa trái thượng. Có lẽ là sợ Triệu Hạnh Phương hiểu lầm, Ngô Nãi Vũ vội vàng giải thích nói, ta là lo lắng sẽ có quỷ xông tới. Triệu Hạnh Phương không biết có hay không đang nghe Ngô Nãi Vũ nói cái gì. Nàng lúc này ngồi ở mép giường, cúi đầu có vẻ thực trầm mặc. Ngô Nãi Vũ này đại buổi tối chạy đến một cái tương đương với là xa lạ nữ nhân trong phòng. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là đối phương không chủ động tìm hắn, hắn cũng chỉ có thể chủ động đi tìm tới. Này gian 502 trong phòng, cũng chỉ có chúng ta hai người ở. Nhưng mà chúng ta hai cái lại là cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu tân nhân. cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hay là nên tới tìm ngươi. Hai người ở bên nhau, không nói có thể thế nào, ít nhất có thể nhiều ít giảm bớt một chút sợ hãi. Ngô Nãi Vũ ở muốn nói lại thôi nhiều lần sau, rốt cục là đối Triệu Hạnh Phương nói ra. Triệu Hạnh Phương như cũ trầm mặc, nước mắt không ngừng ở theo gương mặt đi xuống chảy. Ngô Nãi Vũ thấy Triệu Hạnh Phương cái gì cũng không nói liền biết khóc. Hắn đột nhiên có chút hối hận lại đây, bởi vì này không những không thể làm hắn nỗi lòng có bất luận cái gì phân đoạn không nói, càng sẽ làm hắn trở nên khẩn trương lên. Sự kiện hung hiểm trình độ, phía trước bị Lưu Khiết trải chăn chính là cùng thượng chiến trường cũng không nhiều lắm khác nhau. Chính là một hồi sinh tử trò chơi, bọn họ ở chỗ này làm không hảo mạng nhỏ đều sẽ công đạo. Hắn lại nơi nào sẽ có tâm tình đi ân ủi một cái, căn bản liền bằng hữu đều không tính là xa lạ nữ nhân. Nhưng là cùng người kết giao thói quen, lại làm Ngô Nãi Vũ cũng không có không rên một tiếng rời đi, mà là có chút trái lương tâm đối Triệu Hạnh Phương ân ủi lên. Ta phi thường có thể lý giải ngươi hiện tại tâm tình. Em đẹp đột nhiên đi vào nơi này, không có thân nhân, không có bằng hữu, hơn nữa còn khả năng bị quỷ giết chết. Con cảm thấy hỏng mất cùng tuyệt vọng là thực bình thường. Kỳ thật ta cũng tuyệt vọng, nhưng là chúng ta rốt cuộc vẫn là muốn nỗ lực tồn tại. Không thể bởi vì tuyệt vọng khiến cho chính mình hoàn toàn bị lạc. 401 trong phòng, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Honor Table thượng thời gian. Thời gian ở bất chi bất giác chung đã đi tới 10 giờ. Lưu Hải Thụy như cũ ở mang tai nghe, làm không biết mệt không biết đang nhìn cái gì, đến nỗi hắn tắc dựa vào đầu giường thượng, một chân ở trên giường, một chân tắc rơi trên mặt đất, ở suy tư Triệu Yên, ở từ Triệu Tịnh Xu nơi đó, được đến Trúc Hướng Dương rất có thể đã bị giết tin tức sau. Hắn liền trước tiên tiến đến Trúc Hướng Dương phòng. Bất quá trong phòng cũng không có người. Này liền thuyết minh Trúc Hướng Dương lúc ấy hẳn là rời đi nhà ở. Như vậy vừa thấy, như vậy tự tiện rời đi chính mình phòng, hoặc là tự tiện rời đi chính mình khóa ở nhà ở, liền thành một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Rốt cuộc trước đó bọn họ cũng có nếm thử quá rời đi này đống cư dân lâu, ở bên ngoài tìm một nhà khách sạn chủ hạ, nhưng kết quả lại đều bị mạnh mẽ kéo lại. Nếu sự kiện đối với tân nhân là có bảo hộ nói, như vậy này có lẽ chính là ở nói cho bọn họ, so với đi ra ngoài, đãi ở trong phòng của mình, còn lại là tương đối bảo hiểm. Money Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này có lẽ là một cái điểm mấu chốt. Đó chính là rời đi chính mình nơi phòng, hoặc là nói là rời đi chính mình nơi nhà ở, là có khả năng nhất bị quỷ vật ưu tiên theo dõi. Đặc biệt là buổi tối, bởi vì buổi chiều thời điểm, bọn họ có rất thuận lợi từ nơi này rời đi, thẳng đến tiến vào đến buổi tối, bọn họ mới bị mạnh mẽ kéo trở về, cho nên bởi vậy cũng không khó đẩy ra. Lần này sự kiện chung quỷ hẳn là sẽ chỉ ở buổi tối ra tay giết người. Không thể nói 100% là như thế này, nhưng không thể nghi ngờ là phi thường có khả năng. Hạ Thiên Kỳ lúc này từ trên giường xuống dưới, sau đó lập tức đi đến cạnh cửa, theo sau mở cửa ra, tìm cái đồ vật tạp trụ môn. Lưu Hải Thụy nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng tướng môn cấp mở ra. Hắn tức khắc có chút khó chịu nói, ngươi như thế nào giữ cửa cấp mở ra, nếu là có người ra tới không đều hiện trường phát sóng trực tiếp. Yêu yêu, đọc sách, www.unhu.cm chạy nhanh đóng lại, phóng phóng trong phòng yên vị. Ngươi khẩn trương cái gì? Lại nói ngươi lại không phải quang mông, liền tính quang mông, bị nữ nhìn đến có hại cũng không phải ngươi, ngươi này hút thuốc còn sợ yên vị. Ngươi cũng coi như là cực phẩm mà ni, thấy Hạ Thiên Kỳ kiên trì muốn mở cửa phóng yên. Lưu Hải Thụy cũng không có nói cái gì nữa, lại tiếp tục xem nổi lên di động. Hạ Thiên Kỳ bất động thanh sắc nhìn Lưu Hải Thụy liếc mắt một cái. Không biết là hắn đa tâm, vẫn là đối phương xác thật có cái gì vấn đề. Từ bọn họ bị mạnh mẽ từ khách sạn kéo trở về, mãi cho đến hiện tại, này hơn 2 giờ thời gian, Lưu Hải Thụy một chuyến môn đều không có đi ra ngoài quá. Hơn nữa giống như đối bên ngoài thực kiêng kỵ, nhưng là loại này hoài nghi cũng không phải ván đã đóng thuyền. Nhân ra chính là trời sinh nước tiểu thiếu cũng không phải không thể nào. Phòng khách ánh đèn vẫn luôn sáng lên. Hạ Thiên Kỳ dọn cái ghế nhỏ, như là bảo ân giống nhau ngồi ở cạnh cửa. Tiện đà một bên chịu yên, một bên lưu ý bên ngoài động tĩnh. Rất dài một đoạn thời gian, phòng khách đều cực kỳ ân tĩnh. Thẳng đến đối diện Vương Á, mang theo tắm mũ, cầm khăn tắm chờ rửa mặt đồ dùng ra tới mới thôi. Hết chương.